Chuyện tình, công chúa và hoàng tử. Chương 13, sự trả thù của Snow. Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau nó bước tới trường với dáng vẻ vẫn lạnh như tiền của hàng ngày. Mọi người nhìn nó vẫn vô cùng sợ hãi. Riêng có hai người khi nhìn thấy nó như vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Tại sao lại như vậy? Tại sao con nhỏ đó vẫn bình an vô sự thế kia? Trúc nhăn mặt, sao lại thế nhỉ? Để chị gọi điện hỏi thằng kia xem sao. Linh nói và nhấn điện thoại. Alo, mày làm ăn kiểu gì thế hả? Linh hét lên, mày nhận tiền của tao rồi cơ mà. Linh nói, được rồi, chiều nay 5 giờ, tại đường C, tao với mày sẽ nói chuyện. Linh nói rồi cúp máy. Nó nói sao vậy chị? Trúc hỏi, nó nói nó có thể làm hại những con nhỏ đó nên nó sẽ trả tiền lại. Bây giờ nó ca cần tiền nữa. Linh nói giọng bực tức. Giờ mình phải làm sao đây chị? Chẳng lẽ chị chịu để yên cho mấy con nhỏ đó bên cạnh những chàng hoàng tử sao? Cả cái thằng kia nữa. Trúc nhăn nhó, em bình tĩnh đã nào. Mấy con nhỏ đó thì từ từ hãy xử. Bây giờ chúng ta sẽ xử cái thằng kia trước. Linh nói và bóp chặt điện thoại. Chiều hôm đó, alo, có chuyện gì vậy? Kiệt nghe điện thoại, ok, anh tới liền, Kiệt nói rồi cúp máy. Có chuyện gì vậy? Ngọc ngồi bên cạnh hỏi. Leon gọi điện, nó nói con Linh gọi điện hẹn nó lát nữa 5 giờ gặp nhau nói chuyện. Kiệt nói, chắc nó thấy chúng ta vẫn an toàn nên mới như vậy. Trinh nói, nhưng con đó nếu hẹn leo ra thì ca có mục đích gì tốt đẹp đâu. Phu ưng nhăn mặt, vậy bây giờ chúng ta tới bang Thiên Long đi. Vũ nói, nhưng còn giờ học, Ngọc hỏi, cậu yên tâm đi, dù sao cũng chỉ còn có một tiết nữa thôi mà. Cứ nói hội học sinh có công việc cần cậu giúp và phải đi ngay bây giờ là ok. Phong nói, thế rồi cả bọn trốn tiết ra ga. Gia của hội học sinh lấy xe phóng như bay tới lãnh địa của bang Thiên Long. Tại bang Thiên Long, em chào đại ca, bọn đàn em xếp thành một hàng thẳng tắp, nghênh đón ba vị đại ca. Được rồi, quay về làm việc đi. Kiệt phẩy tay giọng nghiêm nghị. Hi, nhìn mấy ổng ngầu ghê. Phu ưng nói nhỏ với Trinh và Ngọc. Nhìn giống như xã hội đen vậy đó. Trinh đồng tình, vậy sao, nhìn cũng có tới nỗi nào đâu. Ngọc nhăn mặt, nè, nói xấu tụi này vừa thôi. Phong nói, phải đó, tụi này ca có ngầu, cũng ca có giống xã hội đen. Tụi này là những chàng trai ga, lăng và quyến rũ, Vũ tự sướng, thôi đi cha nội, nghe thấy mà ghê à, Phu ưng nói. Mọi người nghiêm túc đi, chuyện này ca phải đùa đâu. Kiệt nói rồi mở cửa phòng anh xin, mấy đứa tới rồi đó hả? Ngồi đi, anh xin nói. Chuyện này là sao hả anh? Phong nói, Lê ông, kể lại cho chị nghe xem nào. Ngọc nói, dạ, chuyện là như thế này. Sáng nay con Linh đó có gọi điện cho em. Nó hỏi tại sao chị vẫn bình an vô sự. Em có nói là em có thể làm gì chị được. Nên nó đòi tiền lại. Nó hẹn 5 giờ chiều nay tới đường C nói chuyện. Lê ông kể, hẹn nói chuyện, mà lại tới con đường vắng người đó sao? Chắc chắn là tới để xử rồi. Vũ nhăn mặt, chuyện này cũng ca có gì lớn lắm. Em sẽ cùng bọn đàn em tới chỗ hẹn là được rồi. Lê ông nói và cười nhẹ. Ca được, con đó nhất định sẽ thuê người tới xử cậu. Mà có thể bọn này đông và mạnh hơn cậu rất nhiều. Ngọc nói, vậy hay để bọn mình xử nó cho. Kiệt nói, chuyện này ca hề liên quan tới bang Thiên Long. Nếu để bang Thiên Long giải quyết e rằng ca tiện, mọi người sẽ nói bang Thiên Long vì phụ nữ mà đánh nhau với bang khác thì ca hay. Anh xin nói đúng, với lại người mà tụi nó muốn xử lần này là chúng mình nên chuyện này hãy để bọn con gái tụi tôi giải quyết. Ngọc nói, Ngọc, ý cậu là chúng ta sẽ xử bọn nó sao? Trinh ngạc nhiên, ca phải là chúng ta mà là mình. Các cậu ca cần phải làm gì cả? Ngọc nói, nhưng như vậy cậu sẽ gặp nguy hiểm. Phương nhăn mặt, các cậu quên mình là ai rồi sao? Chuyện này cứ để mình giải quyết. Ngọc nói, thôi rồi, bọn nó xem như xong. Chị Sa cười, em đi chuẩn bị đồ nha chị. lát nữa chúng ta sẽ cùng đi. Ngọc nói rồi chạy mất. 16:30 tại đường Si. Mọi người đi xe máy nên tìm chỗ cất cũng dễ. Bây giờ, Leon chờ tụi nó ở đây. Mọi người lên khu chung cư đã bỏ hoang kia quan sát. Khi thấy bọn kia hành động thì sẽ giúp. Ok, anh xin chỉ huy. Ok, một lúc sau thì tụi kia tới. Mang theo cả một binh đoàn khoảng chừng 50 tên. Ồ, cậu nhóc, tới sớm quá nhỉ, con Linh nói giọng mỉa mai. Tất nhiên rồi, đâu thể thất lễ với bà chị được kia chứ. Leon đáp lại đầy khinh bỉ. Hoa, đâu là thằng nhóc mấy ngày trước đây sao? Thật là khác xa một trời một vực. Linh nói, tất nhiên rồi, trước đây tôi giống như một con chó ca nhà ca cửa nhưng bây giờ tôi đã khác rồi. Bà chị ạ, Leon nói. Sao cũng được nhưng mày đã nhận tiền của tao rồi thì phải làm cho xong nhiệm vụ. Nếu ca thì, Linh nói và phẩy tay. Bọn côn đồ lập tức xông vào. Ồ, chơi hội đồng sao, nhục thế, Leon nói rồi xông vào. Cùng lúc đó, tại tầng 2 của khu chung cư bị bỏ hoang. Chết rồi, tụi nó xông vào tấn công Leon kìa. Phu Ân nói, tụi nó đông quá, lại còn đánh hội đồng nữa. Trinh nhăn mặt, kiểu này Leon ca thể địch lại đâu. Chắc là, anh xin nói, Ngọc đâu, tới lúc Leon cần em rồi đó Ngọc. Chị Sa nói và nhìn xung quanh như tìm kiếm. Em đây, chị yên tâm đi, em ngay bây giờ mà. Ngọc nói, một ép chết sững, mọi người trừ chị Sa và anh xin đều rất đỗi ngạc nhiên khi Ngọc xuất hiện. Ngọc xuất hiện ca phải trong cái dáng vẻ yếu đuối thường này mà là trong một bộ trang phục màu trắng của Trung Hoa. Bộ trang phục ca nhìn thấy rõ lắm ở bên trong. Chỉ nhìn thấy cái cổ áo của người Hoa nên mọi người đoán vậy vì bộ quần áo đã bị che lấp bởi một chiếc áo khoác ngoài màu trắng. Được buộc một chiếc nơ thắt bằng dây lụa quấn quanh eo. Vẫn mang chiếc mặt nạ màu trắng. Thanh kiếm gỗ có miếng ngọc bội. Tất cả đều có hình hoa tuyết và đều có màu trắng khiến nó trông vô cùng thanh cao. Hoa, nhìn cậu thật là đẹp đó Ngọc à, Trinh ngẩn ngơ. Nhìn cậu mặc bộ váy màu trắng đó thật cự rất đẹp. Nhìn cậu giống như một nàng tiên vậy. Phu Ân nói, vậy sao, nhưng lát nữa, khi vướng máu tanh nó sẽ trở thành ác quỷ. Ngọc nói rồi bước đi. Khoan đã, sao em lại mang đôi giày đó? Chị có tặng cho em một đôi mới rồi còn gì? Chị Sa nói và chỉ xuống chân Ngọc. Em ca thích mang giày cao gót nên bán rồi. Ngọc bình thản đáp, trời ơi, sao lại bán, mắc lắm đó. Chị Sa hét lên, thì em biết nó mắc nên mới bán. Nếu ca em vứt đi từ lâu rồi. Ngọc nói rồi bước về phía cửa sổ. Này, đó là cửa sổ mà. Vũ nói, các cậu cũng biết mà. Những kẻ chuyên nghiệp thì ca bao giờ đi bằng cầu thang. Ngọc để lại câu nói rồi mở cửa và nhau xuống. Mọi người thấy vậy thì đều dồn mọi ánh mắt về phía Ngọc. Kể cả con Linh, con Trúc và cả bọn tay sai. Ờ, ai thế kia? Chú em cũng có người trợ giúp cơ à, Linh nói. Tất nhiên, đáng lẽ ra thì ca có nhưng vì bà chị chơi nhục quá nên quý nhân của thằng em này mới xuất hiện. Leon nói giọng mỉa mai. Yu, quý nhân cơ à, xem ra chú em cũng tôn sùng con nhỏ đó ghê nhỉ. Nhưng mà cho dù có là quý nhân gì đi chăng nữa thì kết cục vẫn giống như chú em mà thôi. Linh lắc đầu giễu cợt. Leon, nói chi với cái hạng người đó. Mất thời gian và nước bọt lắm. Ngọc nói, vâng ạ, vậy chúng ta bắt đầu nhé. Leon nói, ca, cậu vào kia nghỉ đi. Chỗ này cứ để tôi. Cậu cũng khá mệt rồi còn gì? Ngọc nói, nhưng, Leon phản đối, ca nhưng nhị gì cả. Đó là lệnh, Ngọc kiên quyết, vâng thưa chị hai, Leon chào thua và bước về phía khu chung cư bỏ hoang. Nơi nhóm của Kiệt đang theo dõi trận đấu. Nào, bây giờ thì chúng ta bắt đầu được chưa nhỉ? Ngọc nói với tụi con Linh, ok, rất sẵn lòng, Linh nói rồi ra hiệu cho bọn người kia tiếp tục. Vậy là trận đấu bắt đầu hiệp 2. 15 trôi qua, bọn kia xem chừng đã thấm mệt vì cứ phải xông vào tấn công nó. Còn nó thì chứ thản nhiên né đòn như ca, trong 15. Bọn kia thì tấn công như điên như dại còn nó thì chỉ né đòn chứ tuyệt đối ca hề xuất chiêu. tại khu chung cư bỏ hoang. Đã hơn 15 rồi. Sao Ngọc vẫn cứ như vậy nhỉ? Ca tấn công lấy một đòn. Phong nhăn mặt, mình có cảm tưởng đây ca phải là một trận đánh nhau mà là trò chơi mèo vờn chuột. Kiệt nói, mấy đứa cứ bình tĩnh đi. Nếu như mấy thằng kia ca làm gì thì nó sẽ như vậy cho tới khi bọn kia mệt lả mà xỉu đó. Chị Sa nói, đúng vậy đó, mà như vậy thì thật là buồn tẻ. Anh xin nói, cầu trời cầu Phật, chị Sa chắp tay và lại bốn phương tám hướng. Vừa lúc đó, có một thằng trong đám côn đồ túm được sợi dây lục thắt nơ quấn quanh eo nó và kéo làm nó tuột ra. Ô hô, bắt đầu rồi nè anh yêu. Chị Sa reo lên, như vậy là sao hả chị? Trinh hỏi, nếu như sợi dây trên người Ngọc bị tuột thì lúc đó nó sẽ đánh nhau thật sự chứ ca phải né đòn như nãy giờ đâu. Anh xin giải thích, cùng lúc đó, ở dưới sân, ô hô, trò chơi mèo vờn chuột xin được kết thúc. Thay vào đó thợ săn xin được phép bắt đầu cuộc đi săn của mình. Ngọc nói rồi lao vào. Bây giờ, tình thế đã bị đảo ngược hoàn toàn. Ngọc mặc trên mình một chiếc quần bó ngắn màu trắng. Đi cùng với áo trung hoa cộc tay. Có tà áo dài gần tới đầu gối. Ngọc di chuyển thật nhanh. Nhanh tới nỗi bọn kia ca hiệp nhìn thấy mặt. Chỉ thấy một bóng trắng xoẹt qua phía sau lưng và sau đó cảm thấy lưng mình đau buốt và khuỵu xuống. Ngọc dùng rất nhiều loại võ khác nhau thật thuần tục khiến người ta cảm thấy nó đã nguy hiểm giờ lại còn nguy hiểm hơn. Ca đầy 10, nó đã hạ hết phân nửa bọn côn đồ. Chỉ còn khoảng 10 con sót lại nhưng khả năng chống cự thì đã ca còn. Bỗng một trong số những đứa còn lại rút từ trong người ra một con dao khá dài và bén ngọt. Thằng đó lao về phía Ngọc với con dao để ở ngay hống. Bốp! Con dao của thằng đó đã bị thanh kiếm của Ngọc cản lại. Do tác dụng một lực khá lớn lên con dao nên khi con dao bay ra xa, thằng đó mất đà, ngã chúi về phía trước. Mày dám đánh lén tao sao? Gan mày cũng lớn lắm. Ngọc nói rồi tặng cho thằng đó một chưởng làm nó ngã sóng xoài ngay khi lồm cồm bò dậy. Còn lúc đó, tại khu chung cư bị bỏ hoang, thật ca thể tin được. Ngọc thật là lợi hại. Trinh ngất ngây, tại sao thanh kiếm đó cản con dao sắc bén kia mà lại ca bị làm sao vậy? Đáng lẽ nó phải gãy rồi chứ? Phong thắc mắc, ha ha ha, chắc mấy đứa tưởng nó là thanh kiếm bình thường nhưng thật ra lõi của thanh kiếm đó được làm bằng thép tốt đó. Anh xin giải thích, nhưng sao nãy giờ con bé ca sử dụng tơi tuyệt kỹ của nó nhỉ? Chị Sa nhăn mặt, chắc con bé ca muốn dùng tới đâu? Anh xin cười, vậy xoa, thế thì chán quá, em muốn xem cơ, chị Sa phụng phịu, kìa, mọi người trật tự đi. Hình như có chuyện gì đang xảy ra ở dưới đó. Kiệt nói và chỉ xuống sân. Trong lúc đó, ở dưới sân, con mày, đây là hình phạt cho kẻ cầm đầu. Ngọc nói và thưởng cho thằng đầu sỏ một liên hoàn cước. Nếu như nói như vậy thì có lẽ mọi người sẽ ca hình dung ra nó lợi hại tới mức nào nên mình sẽ miêu tả kỹ chỗ này cho các bạn. Ngọc dùng sức bật của đôi chân bật lên cao và nhân lúc thằng đó ca để ý thì hạ mình xuống hai bả vai của thằng đó và đạp liên hồi. Có thể nói, thằng đó nếu như sau này ca chết hay bại liệt thì cũng để lại di chứng về sau. Vì quá đau, thằng đó ngã xuống đất và ngất lịm. Trước khi ngất, thằng đó cố gắng thốt ra một câu. Rốt cuộc mày là ai? Thằng đó hỏi, tao ư, Snow, Ngọc nói giọng lạnh băng. Snow, bọn đàn em còn xã lại hét lên và chạy mất dép. Bọn bị nó đánh ngất đang dần tỉnh dậy khi nghe thấy cái tên Snow thì sợ quá mà ngất đi luôn. Linh và Trúc Pika phải là loại giang hồ gì nhưng cũng biết Snow ca phải loại đơn giản. Tụi nó định chạy nhưng đã ca còn kịp nữa rồi. Snow đã ở trước mặt tụi nó. Ngọc tặng cho mỗi đứa một cái bạt tai và nói. Tao cảnh cáo tụi mày. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Tao cấm mày đụng tới Trinh, Phu Ân, Leon hay bất kỳ ai nếu ca, mày sẽ ca còn được sống yên đâu. Rõ chưa, bây giờ thì cút đi. Ngọc nói, Linh và Trúc sợ xanh mặt. Chạy mất dép, lúc này Phương, Trinh, Kiệt, Phong, Vũ, Lê Ông, anh xin và chị Sa mới bước ra. Ngọc ơi, cậu ca sao chứ? Trinh lo lắng hỏi, mình thì làm sao được chứ? Ngọc nói và cười nhẹ. Trời ơi, sao cậu để máu dính đầy người thế? Máu của ai, cậu hay bọn nó? Phu Ương hỏi và xoay Ngọc như trong chóng. Mình đâu sao, máu của tụi nhất danh này ca à? Ngọc vừa nói vừa lau vết máu dính trên mặt. Ngọc ơi, cậu lợi hại thật, ngưỡng mộ cậu quá, Vũ nói, mắt long lanh, đúng đó, nhất là cú liên hoàn cước vừa rồi. Lâu rồi chị mới được xem, chị Sa nói giọng mơ màng. Bỗng, có một chiếc áo khoác ngoài được ném về phía nó. Trên đó còn thoang thoảng mùi thơm nhẹ nhàng. Con gái ai lại mặc đồ trắng rồi để máu me dính đầy người như thế bao giờ? Mặc vào đi, Kiệt nãy giờ im lặng cuối cùng cũng cất tiếng nói. Thì ra chủ nhân chiếc áo đó là Kiệt. Kiệt sau khi đưa cho Ngọc chiếc áo thì lặng lẽ bước ra xe. Mọi người ca ai hiểu hôm nay Kiệt làm sao nhưng cũng bước ra xe đi về. Để lại một bãi chiến trường hỗn loạn. Cách chương.